Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549, chương 549, bất đắc dĩ giấu giếm. Ngươi hiểu, ngươi tới giải thích một chút a, vừa mới cái kia âm dương quái khí nữ sinh hướng về Trình Thi Đồng châm chọc nói, làm không tốt liền ngươi đều bị giấu giếm tại trống bên trong a. A, đúng rồi, Trình Thi Đồng, ngươi thật giống như là Trình lão sư cháu gái ruột ai. Thế nào, bản thân ngồi cùng bàn đột nhiên biến thành bản thân tiểu thầm thầm. Cảm giác này không tệ chứ? Ngươi câm miệng cho ta. Trình Thi Đồng nhịn không được hướng về nữ sinh kia giống một cuống họng. Ta im miệng có làm được cái gì? Toàn trường đồng học đều nhìn thấy. Nàng kéo Trình lão sư cánh tay. Cười đến có thể vui sướng. Còn chủ động hôn Trình lão sư. Làm không tốt. Chính là nàng chủ động câu dẫn người ta đâu. Đám kia nữ sinh xem xét Trình Thi Đồng tức giận. Càng thêm e sợ cho thiên hạ bất loạn mù kêu la. Không nên nói lung tung. Một mực ngồi ở hàng sau Cố Ninh Thư nghe các nàng nói những lời kia. Nhịn không được nhíu mày. Ra mặt chặn lại nói. Cố Ninh Thư, chúng ta có nói lung tung sao? Cái kia giấy trắng mực đen. À, không đúng. Đó cũng đều là hình màu phiến. Người bề trên, ai không biết chính là Bạch Tiểu Thỏ. Ai nói lung tung. Liên tiến ra khỏi nhà ảnh chụp đều vỗ xuống đến rồi. Còn muốn rảo biện. Cố Ninh Thư cùng Trình Thi Đồng cau mày. Mắt thấy trong lớp tình hình đã loạn vừa phát không thể vãn hồi. Ngay lúc này, Thân Tử Hạo trong cánh tay kẹp lấy tiếng Anh sách. Tùy tiện đi vào phòng học. Chuyện gì xảy ra? Đều ồn ào gì đây? Yên tĩnh một chút. Đem tiếng Anh sách lấy ra. Chuẩn bị đi học à? Thân Tử Hạo tiện tay đem chính mình mang tới lớp Anh ngữ bản đặt ở trên giảng. Đài. Nhìn xem trong phòng học một mảnh rối bời tình hình. Nhịn không được đưa tay gõ gõ bục giảng hướng về bọn họ lớn tiếng nói. Đám kia học sinh khi nghe thấy câu nói này thời điểm. Lập tức yên tĩnh trở lại. Bất quá thời gian qua một lát. Lại có người không sợ chết mà hướng về phía Thân Tử Hạo la lớn. Sư mẫu. Có người cùng ngươi đoạt lão công. Người ta đều cùng ngươi lão công ở chung. Cái gì? Thân Tử Hạo nghe lời này, trong lúc nhất thời vậy mà ngây ngẩn cả người. Có người đoạt hắn lão công? CMN, ai vậy? Gan to như vậy, vậy mà đều khi dễ đến hắn trên đầu. Nhưng là, chờ đã, hắn có lão công sao? Thân Tử Hạo trong đầu lập tức hiện lên những nghi vấn này về sau. Hướng về dưới giảng đài học sinh nghiêm mặt nói, chớ nói lung tung. Các ngươi thân lão sư ta là nam, lấy ở đâu cái gì lão công? Thực, thân lão sư, có người cùng Trình lão sư yêu đương. Còn ở chung, chuyện này ngài là không phải còn không biết a? Đám kia đồng học lập tức hướng về Thân Tử Hạo ồn ào nói. Chuyện gì xảy ra? Thân Tử Hạo nghe lời này về sau. Khẽ nhíu mày, một đôi mắt hướng về Tiểu Thỏ liếc tới. Chẳng lẽ có người làm bên thứ ba? Đoạt tiểu bạch thỏ nhà Trình Chi Ngôn. Cái này không khoa học a. Hai người bọn họ không phải mỗi ngày đều cùng một chỗ tan học cùng nhau về nhà sao? Chính là Bạch Tiểu Thỏ. Có học sinh lớn giọng hô. Lão sư người có phải hay không không nhìn thấy? Vừa rồi cột công cáo trên đều đã dán ra đến nàng hôn Trình lão sư hình. Chúng ta Trình lão sư đẹp trai như vậy, ưu tú như vậy. Làm sao có thể coi trọng nàng? Nhất định là nàng trước câu dẫn chúng ta Trình lão sư. Chính phải. Mặc kệ từ góc độ nào nhìn. Cũng là nàng trước chủ động. Thật là nhìn không ra. Bình thường thành tích học tập tốt như vậy một người. Tư tưởng đã vậy còn quá bẩn thỉu. Lập tức có học sinh lại cùng phụ họa. Tiểu Thỏ ngồi tại vị trí trước. Nghe những bạn học kia mà nói. Chỉ cảm thấy mình nhanh muốn khóc lên. Giới thiệu chuyện. http://tiuyensv.com/báo-nối-sung-doc-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-lat-toi-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http